Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 30, ngoại vụ. Đoàn người từ tổng đốc ở ngoài pháo đài rừng rậm trên đường trải qua. Tyrion gọi lại dẫn đường vệ binh, nghi hoặc nói: "Chúng ta không phải nên lập tức đi gặp Illyrio tổng đốc các hạ sao?" Vệ binh nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, cười nói: "Dựa theo Pentostan chế độ, tiếp đón ngoại tân công tác do ngoại vụ thừa phụ trách. Tôn kính Lannister đại nhân, ta hiện tại muốn mang bọn ngươi đi địa phương là ngoại vụ viện dịch quán." Dừng một chút, cho Tyrion mọi người một chút phản ứng thời gian, vệ binh lại nói: "Mặt khác, Illyrio từ lâu không phải Pentos tổng đốc. Xin mời Lannister đại nhân nhớ kỹ, Pentos tổng đốc là vĩ đại, Pentos Bạch Phượng Hoàng, tự do tia chớp, kim loại chiến thần, Kristen Stewart các hạ." Tyrion trừng mắt nhìn, nhưng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Illyrio không còn là Pentos tổng đốc. Kristen Stewart, danh tự này làm sao nghe có chút thục a? Vệ binh ngữ khí trong thần thái đối với Illyrio khinh bỉ cùng đối với Kristen tôn sùng, hầu như một chút có thể thấy được. Pentos, đến cùng sản sinh thế nào thay đổi? Cùng Margaery giao lưu ánh mắt, Tyrion đoàn người mang theo như vậy nghi hoặc, một đường đi đến cái gọi là dịch quán. Hơi làm dàn xếp, dịch quán công nhân viên nói cho hắn, ngoại vụ thừa rất nhanh sẽ đến tiếp kiến hắn. Đuổi đi công nhân viên, Tyrion ở trong phòng qua lại đi tới, châm trước, suy tư, rõ ràng, hiện tại Pentos đã không phải hắn các thúc thúc đã từng du lịch qua Pentos, mà là một cái tân Pentos, từ trong đến ngoài, từ trên xuống dưới, đều sản sinh phi thường khó mà tin nổi biến hóa Pentos. Hắn nhìn thấy, là tối nghiêm cẩn có thứ tự trật tự. Đây là cực mới mẻ trải nghiệm, trước đây cũng không cảm thấy thế nào. Bây giờ ngược lại, nắm bây giờ nhìn đến Pentos làm nổi bật. Hắn phát hiện, bảy quốc là như vậy hỗn loạn. Qua loa, Kristen Stewart, Tyrion luôn cảm thấy danh tự này có ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Chính là người này, cho Pentos như vậy thay đổi sao? Hắn bỗng nhiên gọi tùy tùng, nói: "Các ngươi đổi thật quần áo, ra đi tìm hiểu một hồi, ta muốn biết Pentos biến hóa là từ khi nào thì bắt đầu. Nhớ kỹ, mọi phương diện, siêu tập càng nhiều tin tức." "Vâng, Lannister đại nhân." Margaery đi tới, nói: "Tyrion, như người vậy là không đạo đức, ở không có được Pentos chủ nhân cho phép điều kiện tiên quyết. Ngươi không thể làm như thế." "Margaery, ta mới là sứ đoàn thủ lĩnh." Tyrion lặng lẽ một tiếng. "Ngươi chỉ cần đem chuyến này coi như lữ hành. Hắn không cần ngươi bận tâm." Margaery lắc lắc đầu. "Ta chỉ là lo lắng." "Tyrion, chúng ta có việc cầu ngươi. Không phải ngươi muốn cầu cạnh chúng ta." "Ta đương nhiên biết." Tyrion cặp mắt dê sòm bên trong lập lòe ánh sáng. "Ta cũng nhất định phải biết Pentos đến cùng là ra sao Pentos, mới có thể sử dụng độ công kích ngôn ngữ, đi thuyết phục bọn họ." Hắn không nói ra được, biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, câu nói này, nhưng cơ bản ý tứ quả thật như thế. "Ngươi không sợ chọc giận bọn họ sao?" Margaery chưa từ bỏ ý định, nếu như vậy liền để bọn họ tức giận. "Như vậy ta ngược lại sẽ cao hứng." Tyrion nói, "Này không phải việc ghê gớm gì. Nhân việc nhỏ mà nộ người không phải người làm đại sự." Ngoặc kép, "Được rồi." Margaery nói, "Nếu như người kiên trì lời nói, ta không lời nào để nói." Nàng xoay người rời đi. Tyrion căn dặn một tiếng, "Trước khi trời tối bọn họ ngoại vụ thừa gặp tiếp thấy chúng ta." "Margaery, ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể ngăn chặn tâm tình." Margaery bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, "Ta biết, tuy rằng dưới cái nhìn của ta bọn họ như vậy phi thường thất lễ, Nhưng chính như ta nói, hiện tại là chúng ta có việc cầu người. Tốt vô cùng, Tyrion nói, tạm thời đã quên chúng ta cao quý thân phận. Ngoại vụ thừa cũng không có để bọn họ chờ quá lâu. Tyrion phái ra đi tìm hiểu tin tức người vẫn chưa về. Ngoại vụ thừa liền đến. Đây là một người trẻ tuổi, rất phổ thông, ngoại trừ có một ít ngồi ở vị trí cao uy nghiêm ở ngoài. Cũng không có quý tộc đặc hữu tao nhã khí độ. Chiêu Hiền lệnh chiêu mộ đến nhân tài. Khởi nguồn rất tạp, có chán nản quý tộc, có đã từng thương nhân, cũng có bình dân bách tính bên trong người thông minh, người có tài mới chiếm được. Bất luận xuất thân, ngoại vụ thừa đã từng chính là một vị mới ra đời thương nhân. Hai bên gặp mặt, cực chính thức nhận thức một phen, sau đó tiến vào đề tài chính. Thành tựu đã từng thương nhân, ngoại vụ thừa đối với Lannister, Tyrell biết chi rất nhiều. Westeros cao cấp nhất đại quý tộc thứ hai, danh tiếng vang dội một nhóm. Tyrion lại xấu xí, hắn cũng là quý tộc, là Lannister. Margaret tuy rằng chỉ là nữ nhân, nhưng cũng nhất định phải giúp đỡ tương ứng tôn trọng, bởi vì là Tyrell. Đầu tiên, thành tựu Pentos ngoại vụ thừa. Ta đại biểu tổng đốc đối với Lannister tiên sinh cùng Tyrell nữ sĩ đến biểu thị hoan nghênh. Ngoại vụ thừa nói, Pentos vĩ đại Stewart tổng đốc bây giờ không ở Pentos, vì lẽ đó ngoại vụ phương diện vấn đề để cho ta toàn quyền phụ trách. Như vậy, ta có thể biết Lannister tiên sinh cùng Tyrell nữ sĩ chuyến này đến thăm mục đích sao? Hầu như không ngờ rằng ngoại vụ thừa như vậy trực tiếp. Tyrion bị đánh trở tay không kịp. Dựa theo giữa quý tộc quy củ, bất luận chuyện gì, ít nhất phải trước tiên tiến hành một lần long trọng hoan nghênh tiệc rượu. Sau đó sẽ bí ẩn thương thảo. Giống như vậy, trực diện một cái gọi là ngoại vụ viện bộ ngành. Hoàn toàn không phù hợp quý tộc cùng giữa quý tộc quy tắc. Margaret gần như sắp muốn ép không được bất mãn trong lòng. Thật huyền không có quát lớn đi ra, bị Tyrion âm thầm ngăn cản. Tyrion nhưng nghĩ đến khả năng này là tân Pentos, tân quy tắc. Tuy rằng không có nhập ra tùy tục khái niệm, nhưng cũng biết người ở dưới mái hiên đạo lý. Hơn nữa là có việc cầu người. Vì vậy nói, ngoại vụ thừa các hạ, ta Tyrion Lannister, đại biểu bảy quốc, đại biểu Iron Throne chủ nhân Robert Baratheon quốc vương. Đối với Pentos, mậu dịch tự do thành bang khởi xướng chính thức gửi thông điệp. Cụ thể mục đích ta cần muốn gặp được Stewart tổng đốc, mới có thể hướng về tổng đốc các hạ tỉ mỉ giải thích. Ngoại vụ thừa khẽ gật đầu, nếu như Lannister tiên sinh kiên trì lời nói, ngoại vụ viện không có vấn đề. Stewart tổng đốc trở về thời gian cũng không xác định. Như vậy Lannister tiên sinh cần kiên trì chờ đợi. Lần thứ nhất chính thức giao lưu qua loa kết thúc. Bảy quốc đến thăm người cần chờ đợi. Mà ngoại vụ thừa nhưng là đem nơi này tin tức đưa cho chính vụ thủ tướng đại thần. Chính vụ thủ tướng đại thần là Pentos chính vụ thủ lĩnh. Ở Kristen xuất binh chinh chiến ở bên ngoài thời điểm, thủ tướng đại thần mới là Pentos cao nhất sơ. Biết được tin tức, thủ tướng đại thần trong lúc suy tư, trong lòng hơi có hiểu ra, liên quan với bảy quốc tình trạng, White Walker thế tiến công, có liên quan tin tức là Pentos siêu tập một đại trọng điểm, thành tựu thủ tướng đại thần. Hắn đối với này là có giải. Như vậy, bảy quốc sứ giả đến thăm, mục đích liền có thể thấy rõ ràng. Có điều chuyện như vậy, hắn không làm chủ được. Mà ở Kristen rời đi Pentos tình huống, chỉ có một người có thể làm chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.